Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1266, Ma Hoa mở nửa sau ngày tiên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch hai người rút lui trăm mét, sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vừa rồi Diệp Kiếm Quân một kiếm kia thật là để bọn hắn thụ thương không cản. Diệp Túc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ngươi đi nhanh đi, chúng ta không phải Diệp Kiếm Quân đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy cũng không nhất định. Lâm Bạch từ đất đứng lên thân thể đến, nhìn về phía Diệp Kiếm Quân, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Quân, người bây giờ tu vi tính không có đạt được âm thánh cảnh giới, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, Diệp Kiếm Quân có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch khinh thường cười nói. Ha ha, cái kia có như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đạo, lĩnh nam võ đạo tài nguyên, quả nhiên thần tích lĩnh mạnh hơn quá nhiều, người rất ngắn thời gian 3 năm cư nhiên trưởng thành tới mức như thế. Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói. Lâm Bạch không muốn đang trì hoãn thời gian, hôm nay xem như là ngươi lưỡi nôn liên hoa, cũng phải thua ở ta dưới kiếm, đem tạo hóa thần cung giao ra đây a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, ha ha ha, Diệp Kiếm Quân, ngươi làm sao biết ta hôm nay hội bại trong tay ngươi? Diệp Kiếm Quân đảo, lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta đánh? Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói, không thử một chút làm sao biết rõ? Tốt, vậy ta thành toàn ngươi tâm nguyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Diệp Kiếm Quân hai mắt bất thiện lóe lên, bước ra một bước vượt qua trăm mét khoảng cách, một kiếm trong nháy mắt vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Kiếm phong lợi hại, bức người hàn mang đâm về phía Lâm Bạch yết hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm trong nháy mắt sắc mặt kinh hô lên, Lâm Bạch cẩn thận. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới đi, ma hoa mở trước đừng bị điên, ma hoa mở nửa sau ngày tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Quân một kiếm đâm tới, lúc này từ túi đựng đồ một trong tìm tòi, một thanh hắc sắc lợi kiếm bị Lâm Bạch giữ tại tay. Ác ma chi kiếm tới tay, Lâm Bạch toàn thân xuống liền tràn ngập lên tới một cổ cảm giác lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một luồng hơi lạnh chảy ngược toàn thân, Lâm Bạch cảm giác trong cơ thể mình linh lực tại nghịch lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như muốn nghịch thiên mà, vô tận linh lực nhảy vào Lâm Bạch mắt phải chi, nhường Lâm Bạch mắt phải biến thành đen kịt một màu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt phải xuống mí mắt chỗ kinh mạch từng cây một gồ lên tới. Bên phải mục chi cái kia một mảnh hắc sắc bên trong, một viên đỏ như máu mầm móng, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, không bao lâu toát ra một đóa đẹp đẽ vô song đóa hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cái kia đóa hoa chi có một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt người. Ma hoa, nở rộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù vù, thiên địa biến sắc mây đen che đỉnh, vô tận lôi đình trên đám mây gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mây đen áp thành mà đến, nhường lúc này toàn trường võ giả trong lòng đều bao phủ lại một cổ bóng ma chi sắc. Lô Thanh Vũ thắng, Khang Tiêu Tô Ly Hải nhìn thấy Lâm Bạch một màn này, đều là nghe đến đã biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Quân đột nhiên cảm giác được một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngưng tụ tại hắn thân, biến sắc nhưng Diệp Kiếm Quân nhưng không có thua kiếm lùi ra phía sau, một kiếm trực tiếp hung mãnh đâm mà đi. Muốn đem Lâm Bạch đan điền đâm vỡ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt, Lâm Bạch há mồm phun một cái ác ma chi kiếm trong tay hung hăng nhất chàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí màu đỏ như máu đánh về phía Diệp Kiếm Quân. Bằng ngươi một cái thiên đan cảnh võ giả cũng dám kiến càng lay cây. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Kiếm Quân nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm tuôn ra, lúc này cười lạnh một tiếng, kiếm pháp không có chút nào lui bước đánh úp về phía Lâm Bạch thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kịch liệt đụng nhau truyền đến. Hai người này một kiếm đối chọi sau khi, Diệp Kiếm Quân cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Quân chật vật rơi vào trăm mét ở ngoài, rơi xuống đất sau khi cước bộ lảo đảo, sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Lúc này Diệp Kiếm Quân thân bạch y, đã bị Lâm Bạch một kiếm này chém hy toái. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm sao có khả năng? Diệp Kiếm Quân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương cũng là một mảnh kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, Diệp Kiếm Quân cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Tô Ly Hải cùng trưởng giáo trong đại điện lão quái vật khuôn mặt cũng là lộ ra một mảnh khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn ở chỗ này dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch là lúc chỉ nhìn thấy Lâm Bạch mắt phải đó là một mảnh thôn phệ tất cả hắc ám tại cái kia hắc ám chi, một đóa yêu dị ma hoa nở rộ lấy. Mà Lâm Bạch mắt phải, lúc này lộ ra một cổ lạnh lùng, vô tình, băng lãnh, hình như là một tôn ma mắt thần con ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới bắt đầu ta hỏi ngươi, lần này tới có phải hay không ngươi bản tôn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giơ lên ác ma chi kiếm, chỉ hướng Diệp Kiếm Quân, lạnh lùng nói đến. Ngươi nghĩ rằng ta là tùy tiện hỏi một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, ta chỉ là muốn xác định một chút, nếu như ngươi lần này tới là bản tôn lời nói, vừa lúc một chỗ thu thập. Lâm Bạch lạnh như băng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Quân giận dữ hét. Bằng ngươi, ta chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, lĩnh Nam Long Phượng Thiên Kiêu, ngươi lại tính cái gì đồ vật dám tuyên bố tới thu thập ta. Chấm, liệt hỏa ý cảnh, xích tiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Quân toàn thân chấn động, lực lượng kinh khủng cuộn sạch mà ra. Dầm dầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Chấm, từ Diệp Kiếm Quân dưới chân, một mảnh hỏa diễm lan tràn ra cuộn sạch toàn trường, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Liệt hỏa ý cảnh cùng xích tiêu một kiếm, song song đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này, kinh diễm trời cao. Xem như là Tô Ly Hải cùng trưởng giáo trong đại điện những lão quái vật kia nhìn thấy, đều là không khỏi toàn thân phát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ly Hải lạnh lùng nói. Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn A quả nhiên thiên tư phi phàm. Chỉ bằng vào một kiếm này, đủ để khiếp sợ lĩnh Nam, xem ra Thông Thiên Kiếm Phái lại nhặt được một cái bảo bối A, ùng ùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Kiếm Quân một kiếm này, mang theo vô cùng phẫn nộ, nghiền nát trời cao mà đến. Khí thế hung hung, lực lớn thế chìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường võ giả tại Diệp Kiếm Quân một kiếm này phía dưới, sợ đến sắc màu tóc run rẩy. Mà Lâm Bạch lại kinh thường lạnh rên một tiếng, ác ma chi kiếm hơi hơi giơ lên, kiếm phong dương lên, cùng với chạm vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kịch liệt đối chọi truyền ra. Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch lần nữa giao phong, Diệp Kiếm Quân lần nữa bị Lâm Bạch đẩy lùi đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này làm sao có khả năng, lực lượng ngươi, dĩ nhiên cường đại tới mức như thế. Diệp Kiếm Quân con ngươi có cái này khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Lâm Bạch mỉm cười, ngươi đã ra hai kiếm, hiện tại cũng nên ta ra hai kiếm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng ta cái kia một cổ giết chóc đã sắp ngăn chặn không được. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lúc này nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, mặt lộ ra một tia phong ma nụ cười. Kiếm tâm nhất niệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tay cầm ác ma chi kiếm, Lâm Bạch một bước bay xông ra. Một đạo sáng sủa kiếm quang đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bực này lực lượng, bài sơn đảo hải, đánh nát trời cao. Diệp Kiếm Quân thấy một lần, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn, Lâm Bạch một kiếm tuôn ra sau khi, ngay sau đó tay thi triển ra đệ nhị kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song kiếm chảy xuống ròng ròng. Diệp Kiếm Quân cắn răng liều chết nhưng ở đệ nhị kiếm uy năng bộc phát ra sau khi, Diệp Kiếm Quân phun ra một ngụm tiên huyết thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, máu me khắp người, sợi tóc lộn xộn. Bộ dáng này, cái kia có một chút Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn giết ngươi, Diệp Kiếm Quân ghé vào địa, miệng tàn bạo gầm hét lên. Lâm Bạch khuôn mặt trầm xuống, khóe miệng mang theo khinh thường cười nhạt, một kiếm lần nữa đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này, Lâm Bạch là muốn giết Diệp Kiếm Quân. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.